Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, tin tức xấu. Cứ như vậy, Trung Nam Sơn cục diện lại càng thêm khó mà khống chế. Có thể Trung Nam Sơn chỉ có vài trăm người, toàn bộ gấm quan thành phố lại có mấy trăm vạn người. Lựa chọn, đơn giản lại tàn khốc. Nghĩ đến ân vân phù trên bàn Lâm Đảo biểu hiện, quân đội lần nữa nghĩ biện pháp liên hệ ân vân phù. Ân vân phù đã từ vừa mới bắt đầu liền có phát giác. Nàng có thể hay không đã có ứng đối phương pháp. Bọn hắn tìm đủ loại con đường, dùng các loại phương pháp, mấy lần kêu gọi ân vân phù. Ngay từ đầu mọi người gọi ân vân phù lúc đi ra ân vân phù không có phản ứng. Hiện tại mọi người gọi ân vân phù tránh tốt thời điểm ân vân phù vẫn là không có phản ứng. Truyền lại tin tức người căn bản không biết ân vân phù ở đâu. Lục soát tìm không được bất cứ tin tức gì của nàng cùng vết tích. Tin tức truyền cho quỷ A. Mỗi cái địa phương thần hồn nát thần tính. Mỗi người đều khẩn trương đến không được. Cảnh sát cùng quân đội thực sự không có cách. Liên lạc không được ân vân phù liền chuẩn bị liên hệ toàn chân giáo. Có thể lúc này toàn chân giáo bên này tin tức cũng đứt mất. Có kinh nghiệm lão cảnh sát hình sự biết tin tức này. Trong lòng đều, lộp bộp, một tiếng. Chuyện này biến tướng bằng chứng Mạc Hằng nói tới rất có thể là thật. Toàn chân giáo dự định đem toàn bộ thế giới biến thành quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, nước ngoài cũng đã nhận được tin tức. Lúc đầu nhận được tin tức người còn muốn cười trên nỗi đau của người khác một cái. Bàng quan, cười nhìn Hoa Quốc nội loạn. Chờ biết bọn hắn quốc gia khả năng cũng bị sắp đặt loại này đồ vật. Liền toàn bộ hoảng hốt. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Nước Mỹ York thành phố trạm xe lửa cũng xảy ra chút nhiễu loạn. Một mực vận hành tốt đẹp trạm xe lửa gặp đoàn tàu sự cố. Đoàn tàu ngoại tình, lúc ấy đoàn tàu vào trạm cũng đã bắt đầu giảm tốc. Sự cố cũng không phải là rất nghiêm trọng. Có thể liệt người bên trong xe cùng đứng trên đài người lại lần lượt té xỉu. Sau đó cũng xuất hiện cùng loại Minh Châu Thị Đông liên quan quảng trường sự kiện. Nước Mỹ người biết được tin tức này về sau. Cả đám đều sợ hãi không được. Từ lúc mới bắt đầu việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đến lúc này lại là tìm đủ loại đường tắt. Nghĩ trăm phương ngàn kế xem có thể hay không liên hệ với Hoa Quốc đồng học. Bằng hữu thậm chí thân thích. Chủ yếu là muốn xem cá lớn trực tiếp. Mặt khác còn muốn có được Weibo lên hoặc là đường dây khác từ Hoa Quốc chính phủ cho ra trực tiếp. Tin tức. Không sai, bọn hắn hiện tại căn bản lấy không được tin tức. Chúng thuyết vân vân, càng ngày càng loạn. Chúng thuyết vân vân càng ngày càng loạn. Dân chúng tự nhiên cũng càng ngày càng khủng hoảng. Có không ít người theo trong nhà chạy đến chuẩn bị chạy nạn. Đặc biệt là rất nhiều ở vào trung tâm chợ người. Loại thời điểm này trực tiếp hướng vùng ngoại thành chạy. Hướng người ít địa phương chạy. Cái này luôn luôn không sai. Từng tải phim lên nhìn qua tai nạn mảnh tại trong hiện thực chân chính trình diễn. Thế nhưng là bọn hắn đã không có lúc trước xem phim thời điểm tâm tình cùng dũng khí. Thượng đế, cái này không phải chúng ta hẳn là đủ tiếp nhận. A, ông trời của ta bảo bảo ở đâu? Nàng ở đâu? Ta phải làm gì? Ba ngươi còn tốt đó chứ? Mẹ nhanh một chút, ta yêu ngươi. Thân yêu, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tách ra. Tử vong cũng không có thể đem chúng ta tách ra. Nước Mỹ bên trong có thể nói là rối loạn. Nước Mỹ chính phủ hướng Hoa Quốc chính phủ đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Hoa Quốc lại đem bàn Lâm Đảo sự kiện chỗ tra được chứng cứ bày tại toàn cầu trước mặt. Sự thật chứng minh, Mạc Hằng hiện tại nhập chính là nước Mỹ quốc tịch. Hắn tuyệt đại đa số nghiên cứu kinh phí cũng là từ mấy cái nước Mỹ đại tập đoàn cung cấp. Mà hắn hành động rất có thể là nhận lấy nước Mỹ thượng tầng sai sử. Bởi vì làm bằng cớ vô cùng xác thực, nước Mỹ một câu đều nói không nên lời. nước Mỹ nhân dân yêu cầu chính phủ lập tức giải quyết chuyện này. Có thể nước Mỹ phương diện quân đội cùng cảnh sát hành động lực cùng Hoa Quốc so sánh kém mấy cái cấp độ. Trạm xe lửa ôn dịch đã lan tràn tới nửa tòa thành thị. Chính phủ vẫn chưa đối nó tiến hành hữu hiệu phong tỏa. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người bị lây nhiễm, mà khuếch tán tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nước Mỹ người tự nhiên oán trách lên vô năng chính phủ. Không nói đến góc thị lý người, toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động. Mỗi quốc gia đều tại tận khả năng làm một chút đủ khả năng sự tình. Mọi người chú ý nhất vẫn là Ân Vân Phù tung tích. Hiện tại một mình nàng an nguy quan hệ đến toàn cầu 60 ức người sinh tử. Có thể nói trên thế giới này không có so với nàng càng nổi danh nghệ nhân. Ân Vân Phù đám fan hâm mộ cũng không biết nên vui hay nên buồn. Bất quá bọn hắn phổ biến đối với Ân Vân Phù năng lực có lòng tin. Cũng mù quáng cảm thấy Ân Vân Phù nhất định sẽ không bỏ xuống bọn hắn. Nhất định sẽ tới cứu vớt bọn họ. Toàn chân giáo bên trong, La Tú Kiệt quỳ gối một cái lão giả râu tóc bạc trắng trước mặt. Sắc mặt âm trầm, trong con người không ngừng mà hiện lên hung ác quang mang. Mạc Hằng vốn chính là người điên. Hắn làm như vậy có thể có lý do gì? Liền là thường ngày nổi điên mà thôi. Được rồi, lão giả chậm rãi đành gãy La Tú Kiệt. Ta không quản Mạc Hằng đến cùng phải hay không điên thật rồi. Ta chỉ muốn biết, chuyện này có không có cách nào giải quyết. Ân Vân Phù có phải hay không trong tay ngươi? La Tú Kiệt người cảm giác không hiểu thấu. Ân Vân Phù làm sao lại trong tay hắn? Có thể hắn không dám đối với lão nhân tóc trắng cao giọng. Đành phải dằn xuống trong lồng ngực lửa giận. Hít sâu một hơi nói, Ân Vân Phù không ở ta nơi này, về phần Mạc Hằng, ta sẽ cho hắn biết làm như vậy muốn trả cái giá lớn đến đâu. Mạc Hằng cương thi đối với người bình, thường đến nói có lẽ đúng là không có thể ngang hàng quái vật. Đối bọn hắn toàn chân giáo đến nói, bất quá là đứa nhỏ ra chơi mánh, Mạc Hằng xác thực ngăn cản không nổi toàn chân giáo từng bước ép sát. Hắn rút nhỏ phòng vệ vòng tròn, lại vẫn không có ngăn cản toàn chân giáo tiến lên bộ pháp. Toàn chân giáo người cùng phục ma tổ người liên thủ, dùng tuyệt đối tính số lượng áp chế, đem Mạc Hằng dồn đến tuyệt lộ. Si Thuấn đảng người không thể tin được mình bị cứu, rất nhanh bọn hắn cũng liền phát hiện bọn hắn cũng không có được cứu. Hết thảy bất quá là bọn hắn nghĩ đến quá đẹp. Toàn chân giáo cùng phục ma tổ người cũng không có tính toán thả bọn họ đi. Tuyệt đại đa số cương thi đã đầu thân tách rời. Chỉ còn lại áo đỏ nữ cùng lẻ tẻ mấy cái cương thi. Mà toàn chân giáo bên này, thụ thương nhân số một cái bàn tay liền đếm đi qua. Vốn là đại chúng mong mỏi, chờ đợi đã lâu một màn. Mọi người giờ phút này nhìn thấy tâm tình lại chĩu nặng. Mạc Hằng làm nhân vật phản diện thế nào như thế không có trình độ a. Mạc Hằng vương bá chi khí là bị chó ăn rồi sao? Cương thi thực lực vậy mà kém như vậy. Cảm giác đã từng nhìn qua cương thi mảnh đều là già. Ta tào, trước kia cũng không biết toàn chân giáo lợi hại như vậy. Không có người đến giết chết bọn này đạo sĩ sao? Tại mọi người dần dần lúc tuyệt vọng. Rốt cục có người xuất hiện, là quân nhân, đại ánh mắt của mọi người phát sáng lên, rất nhiều người thật dài thở dài một hơi, có thể khẩu khí này tựa hồ lỏng quá sớm. Không đến một phút, quân đội một cái doanh người không có một cái chạy thoát. Toàn bộ bị giết chết, máu nhuộm đỏ chân trời, rót vào đến thổ địa bên trong, khán giả cách màn hình đều có thể ngửi được kia mùi máu tanh nồng đậm. Toàn chân giáo đúng là trực tiếp cùng quân đội không nể mặt mũi. Ân Vân Phù cũng không nghĩ tới toàn chân giáo sẽ như vậy hung ác. Mạc Hằng có lẽ dễ đối phó, nhưng làm Hoa Quốc quân đội có thể khó đối phó. Không nói những cái khác, một viên đạn đạo bay tới. Toàn chân giáo có thể hay không tiếp được chính là cái vấn đề. càng làm cho nàng kinh hãi chính là nàng tự tay đưa đến đạo quán kia 100 người. Một cái doanh người đều giết, kia 100 người tính mệnh, chỉ gặp toàn chân giáo dẫn đầu người kia Lãng Nguyệt Thanh Phong. Đối mọi người tại đây có chút vừa chắp tay, không nghĩ tới quân đội lại sẽ cùng Mạc Hằng thông đồng làm bậy. May mắn có mặt khác tìm hiểu tin tức Lưu đại đội trưởng bọn người nói cho ta đợi chân tướng. Chúng ta toàn chân giáo làm đạo giáo chính thống, so sánh nội đệ tử luôn luôn thừa hành chính là nghiêm sửa bản thân. Sảnh gian trừ ác nguyên tắc, đương nhiên phải thay dân chúng diệt trừ cái này đại u ác tính. Mối họa lớn, hắn lời nói được xinh đẹp, nhưng mọi người lại không phải người ngu, không có người mua chướng, cũng có cá biệt mấy cái trong lòng còn có ảo tưởng không thực tế người. Tại mưa đạn lên hỏi có phải hay không là Mạc Hằng châm ngòi. Bọn hắn hiểu lầm toàn chân giáo, những người khác nhìn thấy loại này cùng loại mưa đạn, chào đều chẳng muốn chào. Nếu là những người này không phải tại mưa đạn lên nói như vậy mà là ở trước mặt nói như vậy. Trực tiếp đánh một trận xong việc, Hoa Quốc mấy vị đầu não tổ chức hội nghị khẩn cấp. Dùng đạn đạo oanh tạc Trung Nam Sơn nhìn như dã man trực tiếp, nhưng vẫn có thể xem là hiện tại tốt nhất phương án. Nhưng bọn hắn cũng không thể không cân nhắc một ít chuyện. Trong đó trọng yếu nhất mấy điểm. Một, nổ chết Mạc Hằng, đồng thời hủy hoại Mạc Hằng trong tay trang bị, có thể hữu hiệu dừng lại sinh hóa vũ khí tiến công sao? Vẫn là ngược lại sẽ phát động những cái kia trang bị. 2. Toàn chân giáo cùng phục ma tổ tham dự lần hành động này người. Đối với chuyện này cảm kích đồng thời có năng lực tiếp tục thôi động cái này hành động người toàn. Bộ tại Trung Nam Sơn sao? Điểm thứ nhất khó để xác định, nhưng có thể khẳng định là cho dù Mạc Hằng trong tay trang bị bị phá hủy, cất đặt tại từng cái thành phố lớn sinh hóa vũ khí lại sẽ không theo cái này trang bị biến mất. Điểm thứ hai trên cơ bản có thể xác định, tối thiểu phục ma tổ người không có toàn bộ tại Trung Nam Sơn. Lập tức bọn hắn phát hiện càng thêm phiền phức một điểm. Trung Nam Sơn lên xuất hiện một cái phi thường kỳ quái lồng năng lượng. Chưa từng thấy cùng loại lồng năng lượng, lại có thể ảnh hưởng đến chúng ta tên lửa xuyên lục địa hệ thống. Kiểu mới phản đạn đạo hệ thống. Không phải, thoạt nhìn tựa hồ càng giống là tu tiên trong tiểu thuyết Hộ Sơn Đại Trận. Mấy cái người lãnh đạo không thể tin được chính mình. Nghe được cái gì? Có thể phân tích ra cái này năng lượng che đậy năng lực phòng ngự sao? Cần một chút thời gian, lập tức bắt đầu tiến hành phân tích. Tin tức xấu liên tục truyền đến, mọi người đau đầu không thôi. Trung Nam Sơn bên trên, Mạc Hằng không địch lại hợp lại lực lượng. Mọi người nhưng không có tại trên mặt hắn xem đến bất kỳ bối rối. Tới tương phản chính là, trên mặt của hắn ngược lại lộ ra một tia khinh miệt. Người đầu lĩnh cảm giác được có chút không đúng, xoay người nhìn lại, sau lưng xuất hiện đại lượng người ngoại quốc. Mặt khác không phải phổ thông người ngoại quốc, nhìn thấy những người này khán giả một trận cho là mình thấy được những cái kia siêu anh hùng mảng lớn, có cự hình cùng loại hao đồng dạng cự nhân, có tùy ý được khiển kim loại người, có trang điểm quái dị phù thủy, càng có khiêng hạng nặng súng ống đạn được vũ khí lại phảng phất đùa bỡn súng ống đại lực sĩ. Toàn bộ ngoại quốc đội ngũ không sai biệt lắm có hơn 100 người. Lít nhà lít nhít, từ phía sau bao vây toàn chân giáo cùng phục ma tổ. Ở xa đạo quán La Tú Kiệt thấy cảnh này, sắc mặt mãnh âm trầm xuống. Mạc Hằng dường như nghe được La Tú Kiệt hô tên hắn. Thanh âm khàn khàn bên trong mang theo thâm trầm ý cười. Ta có thể vì các ngươi hiệu lực, tự nhiên cũng có thể đem những vật kia bán cho những người khác. Những người này vừa hiện thân, nước Mỹ một mực tại rảo biện cái gọi là Hoa Quốc chính phủ tạo ra chứng cứ nói xấu bọn hắn lập tức. Liền thành chê cười, nếu quả như thật là như thế, những người này làm sao lại xuất hiện tại Trung Nam Sơn? Không nói người, Những vũ khí này lại là chuyện gì xảy ra? Hoa Quốc có thể là cấm người bình thường mang theo vũ khí nóng. Lại càng không cần phải nói loại này hạng nặng vũ khí nóng. Không cần phải nói quân đội người. Quan sát trực tiếp phổ thông người xem bên trong có không ít quân sự mê ngay lập tức nhận ra mấy. Thứ hạng nặng vũ khí nóng đều không phải Hoa Quốc chế tạo. Đại bộ phận là nước Mỹ, một phần nhỏ là châu Âu mấy cái quốc gia sinh ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.